Vợ yêu của Tổng Giám đốc, chương 7 em mang bầu mấy tháng rồi, góc chuyện audio.com, anh đưa cô đi dạo công viên rất đẹp, có rất nhiều người chọn nơi này để tản bộ hoặc hẹn hò. Cô và anh đang đi thì gặp một chị gái đang mang thai. Chị ấy rất vui vì thấy có người mang thai giống mình, liền hỏi cô. Em gái ơi, em có bầu mấy tháng rồi? Cô sửng sốt, cô ăn nhiều vậy sao bụng nhô lên rõ lắm sao trời? Vốn cô đang định trả lời là do ăn quá no, nhưng cô nghĩ lại như thế thì mất mặt quá nên đành trả lời đại. Hơn 3 tháng rồi chị ạ. Là con trai hay con gái vậy em? Là con gái chị ạ. Ừm, mà chồng em đâu, sao lại đi một mình vậy? Chồng mình ư? Chồng mình ở đâu ra nhỉ? Mình đã kết hôn đâu? Cô đang lúng túng chưa biết trả lời thế nào thì anh đến và đưa cho cô một lon nước có ga. Anh còn chưa kịp lên tiếng thì chị gái mang thai lúc nãy đã thấy lon nước anh đưa cho cô liền nhắc nhở anh. Anh là chồng của em gái này đúng không? Tại sao lại cho cô ấy uống nước có ga cơ chứ? Cô ấy đang mang thai phải tránh những đồ uống như thế để không ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Anh hiểu không? Anh mới đi mua nước về còn chưa kịp nói gì liền bị dạy dỗ một trận. Hơn nữa anh còn đang chưa tiêu hóa kịp câu đầu tiên của chị gái ấy thì lại bị những câu sau làm cho sốc toàn tập luôn. Anh quay sang cô nháy mắt với anh, ngụ ý là giúp cô một chút. Anh hiểu cái nháy mắt của cô ngay mà không cần suy nghĩ. Chẳng lẽ hai người là tâm linh tương thông sao? Cảm ơn chị đã nhắc nhở, tôi sẽ ghi nhớ a. Sau khi chị gái ấy rời đi, anh nghi hoặc quay sang nhìn cô. Cô cúi đầu, cô nói rất nhỏ. Em chỉ là ăn no quá nên bụng có nhô lên, thế là chị ấy hiểu nhầm. Nếu em nói do ăn quá no thì mất mặt lắm. Nghe cô nói xong anh bật cười. Cô tức giận bỏ đi trước không để ý đến anh nữa. Anh vừa đuổi theo cô vừa xin lỗi. Anh hối hận rồi không nên chọc cô giận. Nếu không thì anh có khả năng mất vợ mất. Cách chương.